Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 328, có thể một dạng sao? Tự quải cao sổ thật sự là đối với chính hắn một em gái vừa yêu vừa hận. Yêu địa phương ở nàng thông minh lanh lợi, có thể nói là hài tử của người khác, tự gia nhân hy vọng. Nhưng hận địa phương lại đang với tính cách của nàng quá quật cường, lại thích cùng mình mẹ ruột đối nghịch. Biết bát nhất là người nhà đã cho rằng là nàng nắm Vãn Hương cho dạy hư mất. Cả nhà bọn họ là cái loại này rất truyền thống loại hình. Vãn Hương từ nhỏ đã đi theo lên đủ loại lớp bổ túc. Mẹ nó liền hy vọng nào dựa vào chính mình nhị nữ nhi đánh khắc phục khó khăn. Trước quốc nội lớn nhất đại học tốt. Sau đó tìm công việc tốt cái gì loại này phi thường sơ lược mục tiêu. Nhưng trời mới biết đứa nhỏ này đến phản nghịch kỳ, bất quá nàng phản nghịch phương thức cũng rất học bá. Đó chính là nàng cố chấp muốn lên công đại, mà không phải mẫu thân nàng ngay từ đầu định song thanh đại. Hai cái này đại học mặc dù đều là quốc nội nhất lưu, nhưng sau khi tốt nghiệp nhân sinh nhưng là hoàn toàn bất đồng. Còn có thời gian nửa tháng liền muốn thi vào trường cao đẳng. Kết quả nàng cái này làm tỉ tỉ lại mang theo em gái mình ở quán internet trong chơi game. Tự quải cao sổ nghĩ tới cái này nội tâm liền cảm giác áy náy tràn đầy điểm. Chớ đừng nhắc tới nhìn Vãn Hương điệu bộ này là dự định suốt đêm chơi đùa thánh linh rồi. Giờ khắc này tự quải cao sổ đã có thể tưởng tượng đến Muộn Hương mẹ nàng thai từ. Giống là cái gì, các ngươi đây là cái gì trò chơi a? Thật là hại người rất nặng a. Bây giờ tự quải cao sổ phải nghĩ biện pháp thuyết phục Vãn Hương hạ tuyến về nhà ăn cơm. Vốn tưởng rằng dùng không có tiền để cho nàng tiếp tục lên mạng vì lý do có thể buộc nàng trở về. Nhưng trời mới biết nơi nào xông tới một cái lại nguyện ý chủ động giao tiền cho một người xa lạ. Khả nghi nam tử. Vãn Hương nàng thật không thể chơi nữa. Ta cũng phải hạ tuyến. Đại lão ngươi chuyển tiền ta đổi thành tiền của trò chơi hòm thư phát ngươi đi. Chúng ta liền lui trước. Tự quải cao sổ đã đối với khó khăn cấp hắc long xào huyệt không có hứng. Thú, nàng bây giờ đầy đầu cũng nghĩ khiến mang Vãn Hương về nhà. Nhưng vấn đề là nàng lui đội ngũ. Vãn Hương vẫn còn ở trong đội ngũ không động. Đánh lại một ván đi, rất nhanh, ta tìm người đã tới. Giang Kiều không thể làm gì khác hơn là khuyên vị này lo lắng hài tử nhà mình. Mê mệt trò chơi, gia trưởng, thật không cần. Tự quải cao sổ mặc dù nói như vậy toàn, nhưng trong lòng suy nghĩ nhưng là 20 phút thông quan khó khăn cấp hắc long xào huyệt gạt quỷ. Hả? Tự quải cao sổ lúc trước cũng đã thử thành đoàn đánh khó khăn cấp hắc long xào huyệt. Số người yêu cầu thấp nhất là 20 người, cao nhất là 25 người. Công lược trong quá trình chỉ đoàn diệt một lần cũng đánh nhanh 40 phút tài qua. 20 phút thông quan theo tự quải cao sổ là rất khó một chuyện. Thẳng đến nàng nhìn thấy trên đầu đỡ lấy dược động hạch tử cùng hắc long chu diệt người, cái danh. Hiệu này nhân vật đột nhiên nhảy đến Giang Kiều trước mặt của anh, đại lão ta tới rồi. Chính là cái này một dạng sao? Nhung mau thỏ cũng là được mặc thì quy sai phái tới thăm dò một chút tình huống. Nàng một tới chỗ nhận được Giang Kiều tổ đội mời. Vừa vào đội ngũ sau khi Nhung mau thỏ phát hiện tất cả đều là một ít không mãn cấp người mới. Dược động hạch tử ở mở hai cái phân hội sau khi. Nàng cũng bị thường thường kêu đi mang người mới cho nên đều đã thành thói quen. Khó khăn cấp hắc long xào huyệt. Người đến đông đủ liền vào bản đi. Giang Kiều đếm một chút Nhung mau thỏ người mang tới. Tổng cộng có 6 vị dược động hạch tử thành viên. Bọn họ còn tất cả đều là cái loại này ở thê đội thứ nhất công lược tổ lúc chủ lực cái loại này. Dược động hạch tử coi như thánh linh trong đệ nhất công hội. Nhân khí đương nhiên lớn đến mọi người đều biết mức độ. Chớ đừng nhắc tới thánh linh trong cũng không thiếu là chú ý điện tử cạnh kỹ fan cho nên Giang Kiều. Trong đội ngũ có không ít người chơi nhìn thấy Nhung Mao Thỏ bọn họ một đám đỡ lấy dược động hạch. Từ tiền tố ai đi gia nhập đội ngũ, không thua gì một bầy trong phàm nhân lẫn vào đại la kim tiên như thế khiến người sợ hãi. A, là một đám đại lão. Ta chết, các đại lão yêu cầu cái hảo hiếu vị a. Yêu cầu cầu các ngươi gào. Ta là người ái mộ của các ngươi a. Kênh party bên trong liên tiếp xoát bình. Bết bát nhất là hắc long xào huyệt chung quanh người chơi vốn là nhiều. Dược động hạch từ mọi người vừa chen vào đến trong nháy mắt liền hấp dẫn số lớn ánh mắt. May mắn chính là Mặc thì Quy cũng rất thông minh. Không có đem những thứ kia tuyển thủ nhà nghề cấp một người chơi cho gọi qua. Nếu không hắc long xào huyệt cửa rất có thể bị ngăn được nước chảy không lọt. Hiện tại ở ngươi chơi môn cũng chính là vây xem chiêm ngưỡng một chút đại lão. Trong đội ngũ hắc hoa chử nhục rất vui mừng chính mình vô dụng trên trường đấu ID. Mà Giang Kiều cũng tỏ ý muốn đi ký tên đội trưởng Lý Hướng Hoa mở ra khó khăn hắc. Long xào huyệt phó bản. Trước hạ bản đi. Hôm nay cho mọi người biểu diễn một chút 20 phút qua hắc long xào huyệt. Giang Kiều trong. Lúc nói chuyện liền tỏ ý Nhung Mao Thỏ dẫn mọi người hướng hắc long xào huyệt tiến phát. Chị, thế nào? Vãn Hương cũng đi theo đoàn đội hướng hắc long xào huyệt đi tới. Kết quả đi tới một nửa chị của nàng tự quải cao sổ liền kéo một cái vạt áo của nàng. Kéo ta vào đội ngũ. Tự quải cao sổ dùng nhỏ không thể tìm ra thanh âm của nói với Vãn Hương. Tự quải cao sổ ở Giang Kiều kêu trước người liền làm gương tốt trước tiên đem đội ngũ lui. Nàng vốn muốn Giang Kiều bất kể kêu ai đến. Chỉ sợ nắm trò chơi nhân viên quản lý gọi tới nàng đều phải đem nhà mình muội muội cho mang về. Nhưng Giang Kiều không có la trò chơi nhân viên quản lý. Mà là tìm tới dược động hạch tử công hội thành viên. Trong đó còn có một cái ID là hắc hoa chử nhục. Giang Kiều là thân phận gì? Một điểm này tự quải cao sổ đã không muốn suy nghĩ nữa. Nhưng nàng năm nay năm thứ ba đại học là một cái đáng mặt điện tử cạnh kỹ fan. Bản mệnh chiến đội mặc dù là thân ở Bắc Thành khả nhạc cuồng nhiệt. Nhưng dược động hạch tử trong nàng cũng có yêu mến tuyển thủ. Dĩ nhiên không phải hắc hoa chử nhục. Bất quá nàng vẫn nhận ra hắc hoa chử nhục chính là dược động hạch tử hiện dịch tuyển thủ. Là một chiến đội fan. Có thể bị của mình thích chiến đội tuyển thủ cho mang theo đánh bản lên phân. Đây là một loại dạng gì thể nghiệm? Tự quải cao sổ coi như táng ra bại sản cũng phải thể nghiệm một chút được chứ. Nhưng bây giờ không cần táng ra bại sản. Chỉ cần khiến muội muội của mình lần nữa lại kéo một lần đội ngũ là được. Tỷ ngươi trước tiên có thể trở về. Vãn Hương nhỏ giọng trả lời nói. Thật là ác độc a. Em gái, ngươi quên ngươi lên mạng tiền đều là ta mượn rồi không? Khỏi phải nói cái này, mau đỡ ta vào tổ. Đây chính là dược động hạch tử. Ngươi biết dược động hạch tử sao? Tự quải cao sổ lo lắng nói. Dược động hạch tử, tỷ tỷ ngươi đang ở đây đại học nghiên cứu khóa đề. Vãn Hương cũng không chú ý Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ phòng phương diện chuyện. Nàng có thể rút được thánh linh khảo sát tư cách đều là ở mấy tháng trước. Nàng tỉ lấy, trò chơi này có thể đánh thương. Vì lý do lắc lư nàng quất. Còn nói cái gì có lẽ ngươi rút được tài khoản ta có thể chơi đùa các loại. Nhưng tự quải cao sổ nhân phẩm bộc phát một lần. Muội muội nàng nhân phẩm cũng bộc phát một lần. Hai cái khảo sát tư cách quất chúng thời gian cách nhau không tới 3 ngày. Vì vậy Vãn Hương liền bị tỷ tỷ của nàng lắc lư vào trò chơi này. Kéo ta vào tổ chính là. Tự quải cao sổ nhìn một đám người cũng đã vào phó bản. Đã có nhiều lời giải thích mẹ của ngươi nói hôm nay ngươi đi đâu. Ta nói dẫn ngươi đi phòng tự lấy thức ăn ăn một bữa được rồi. Được, Vãn Hương lúc này mới cho tự quải cao sổ một cái gia nhập đội ngũ mời. Ở thành công gia nhập cái này đã không tính là dã đoàn dã một dạng sau khi tự quải cao sổ mang theo sợ hãi tâm tình đi vào Hắc Long xào huyệt phó bản chính giữa. Lúc tự quải cao sổ vừa vào phó bản thời điểm, Hắc Hoa chửi nhục cái này ăn mặc tao bao hồng y dạo chơi thương thủ đã tháo xuống bò của mình từ mũ. Dùng giống nhau tao bao giọng hỏi một câu so với hắn thấp hơn rồi nửa người vãn hương. Vị tiểu thư này, phó bản sau khi kết thúc có hứng thú đi cứ điểm của chúng ta thăm một chút sao? Hắc Hoa chửi nhục tự nhận thức là mị lực của mình là có thể đối với người chơi. Đặc biệt là người chơi nữ tạo tác dụng. Kết quả vãn hương ôm trong tay mình chớ tân nạp cam súng trường núp ở tỉ tỉ mình khu ma sư kia thân. Hình cao lớn sau khi lộ ra một cái đầu nhỏ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hắc Hoa chửi nhục. Tỉ tỉ của ta nói không thể cùng người xa lạ đi. Dược động hạch tử đại lão làm sao có thể kêu. Người xa lạ đây, đi dược động hạch tử cứ điểm đi thăm. Đây quả thực không thua gì được thỉnh mời đi thăm trong câu lạc bộ bổ A. Lúc dĩ nhiên có thể. Tự quải cao sổ trực tiếp thay Vãn Hương trả lời Hắc Hoa chửi nhục. Nhưng sau khi nói xong Vãn Hương thật giống như ý thức được cái gì. Tỉ tỉ, muốn đi thăm nói chỉ là ăn thức ăn tự chọn thời gian căn bản không đủ. Vãn Hương nói, vậy thì ăn hai bữa. Ngươi ăn nhiều một chút là được. Tự quải cao sổ cũng bắt đầu suy tính rồi cùng người nhà mình giải. Thích tại sao trở về được trễ như vậy nguyên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục